Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2526, ta gọi Tống Thư Hàng, ta thích giảm giá hoạt động. Góc truyện audio.com, nó bi tráng trình độ đủ để khiến mãnh nam rơi lệ không cần một lát. Nguyên bản cái kia một đám tại Tống Thư Hàng bọn người trước mặt giận nhảy chiến vũ, trợn mắt le lưỡi, khoát tay dậm chân Tà Vọng, liền bị một mẻ hốt gọn. Cũng may Tà Vọng dáng dấp không đáng yêu. Vũ Nhu Tử đạo, nếu không như thế thành tốt đổ xuống, Tống tiền bối sẽ bị cho rằng là ngược đãi tiểu động vật. Thương Hải thư sinh, kết thúc, bọn hắn từng ảo tưởng qua bá Tống tiền bối đối phó Tà Vọng các loại thủ đoạn, kết quả không nghĩ tới bá Tống tiền bối mình căn bản không cần ra tay, chỉ là đỉnh đầu hắn mau mau. Công đức tiên tử xuất thủ, liền trực tiếp đem nhóm này. Dung hợp hình Tà Vọng, càn quét, không hổ là bá Tống tiền bối, chỉ là loại trình độ này Tà Vọng căn bản không đáng hắn tự mình xuất thủ. Bá Tống tiền bối mạnh vô địch. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô trong suy nghĩ bá Tống huyền thánh hình tượng lần nữa cất cao. Quét xong Tà Vọng về sau, công đức xà mỹ nhân ngón trỏ, ngón cái đóng vai thành súng ngắn hình, xoáy khí dọc tại bên miệng, nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Công đức tiên tử làm xinh đẹp, Tống Thư Hàng khen, đang khi nói chuyện, hắn cảm giác từ bốn phương tám hướng có từng sợi công đức chi lực hội tụ ở trên người hắn. Ngoài ra còn có một phần nhỏ công đức chi lực thì dung nhập phía sau hắn Dương Hòa Thượng thể nội. A, sư phụ ngươi đây là tại chướng công đức, Tước Yêu Tiểu Thải kinh ngạc nói. Nàng cũng từ Tống Thư Hàng nơi đó học qua Địa Tạng Độ Hồn Kinh cùng Cao Tăng Khổ Hạnh Nhật Ký, nắm giữ siêu độ chi pháp. Cho nên đối công đức chi lực phi thường mẫn cảm, là chướng một chút kỳ quái. Lần trước ta bóp nát Tà Vọng lúc cũng không có chướng công đức. A, Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn về phía công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân thu nhỏ vì bình thường lớn nhỏ, mở miệng hát nói. Lên giá tăng giá rồi tăng giá, a ta tiền mặt đều không đủ hoa. Giá hàng cao, giá hàng chướng, tiền lương theo không kịp giá hàng chướng. Tạo hóa tiên tử hét lên miệng nhỏ, ca hát vốn là nàng độc quyền, nhưng công đức xà mỹ nhân năng lực học tập cực mạnh, nàng độc quyền bây giờ bị đối phương học đi. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử hơi suy nghĩ một chút nói. Tiên tử ý tứ hẳn là lần trước cũng chướng, nhưng tăng tốc độ liền cùng tiền lương đồng dạng tăng quá nhỏ cho nên Tống tiền bối ngươi cũng cảm ứng không ra. Dù sao lần trước ngươi bóp nát Tà Vọng rất nhỏ yếu. Sở các chủ ngốc mau nói bổ sung, có ý tứ cái kia đợt tiếp theo Tà Vọng thời điểm ta trước đem Tà Vọng đánh đến sắp chết trình độ. Sau đó tiểu thải ngươi đi lên bổ đao thử một chút có thể hay không cường hóa một chút tự thân công đức chi lực. Tống Thư Hàng đối trên bờ vai đại đệ tử nói, công đức chi lực diệu dụng Tống Thư Hàng so tu chân giới phần lớn người đều hiểu. Thứ này chính là vạn năng cưỡng chế đánh gãy thẻ. Chỉ cần ngươi công đức chi lực đủ mạnh, vô luận là đối mặt nguyền rùa, ác linh, Tà Vọng thậm chí là đối mặt thiên kiếp lúc, đều có thể chiếm được tiện nghi cưỡng chế đánh gãy, giảm xuống nguyền rùa cùng thiên kiếp uy lực. Cho nên, nếu có cơ hội, hắn hy vọng đệ tử của mình cũng có thể giống như hắn, mỗi người đều soát một thân nồng đậm công đức chi quang. Được rồi sư phụ, không có vấn đề sư phụ, tiểu thải cô hai cánh của mình, nàng tu luyện lâu như vậy, là thời điểm lộ một cánh. Góc truyện audio.com A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, các ngươi đến lúc đó cũng có thể thử một chút. Thừa dịp có thời gian, chúng ta nhiều soát mấy đám Tà Vọng. Tống Thư Hàng quay đầu nói. Hắn vừa quay đầu, liền phát hiện Vũ Nhu Tử chẳng biết lúc nào chạy đến bị công đức chi quang. Thỉnh thịch, rơi Tà Vọng bên cạnh, nàng một tay ôm Lý Âm Trúc ngồi xuống dùng tiên kiếm bắt đầu cắt chém Tà Vọng di thể. Tô Thị A Thập Lục cười đi theo cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ. Một lát sau, Vũ Nhu Tử kêu lên. Tống tiền bối, nhóm này Tà Vọng hạch tâm ở đâu? Ta tìm nửa ngày cũng không tìm ra bọn chúng hạch tâm. Nhóm này Tà Vọng mặc dù nhìn qua là thành quần kết đội khác biệt cá thể, bất quá trên thực tế, bọn chúng vẫn là. Một cái, Tà Vọng, người tìm một cái ngay từ đầu lĩnh sướng con kia Tà Vọng, con kia hẳn là mới thật sự là mẫu thể. Tống Thư Hàng trả lời, Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên, là con kia đặc biệt to con Tà Vọng, chúng ta muốn đem những này Tà Vọng thân thể thu thập lại sao? Tô Thị A Thập Lục lên tiếng hỏi, đương nhiên, những này Tà Vọng thân thể có thể thu thập trở về dùng để nghiên cứu. Mặc dù là hình người, không tốt vào miệng, nhưng chúng ta đang nghiên cứu Tà Vọng thí nghiệm bên trong khẳng định sẽ có tiêu hao, bọn chúng có thể dùng tới làm tiêu hao phẩm sử dụng. Tống Thư Hàng gật đầu nói, nhất định phải ép khô mỗi một cái Tà Vọng có thể lợi dụng giá trị. Dứt lời Tống Thư Hàng thao túng niệm lực đưa tay hơi nâng, đem bị thình thịch rơi Tà Vọng thân thể tập trung lại từng cái quét vào đến hạch tâm thế giới. Ở nơi đó, hạch tâm tiểu trợ thủ đã chuyên môn truyền ra một cái. Thiên đình mảnh vỡ đất trống, thiết hạ phong ấn kết giới, dùng để tồn trữ Tà Vọng sử dụng. Tìm được Tống tiền bối, Lúc này, Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Nàng triển khai tay phải của mình, trên đó có ba cái đen nhánh hạch tâm. Một cái giống như là hột đào, khô cằn. Một cái giống như là vuốt mèo bên trên viên thịt mềm hồ hồ. Cái cuối cùng giống như là một khối bất quy tắc kim loại. Làm sao lại có ba cái hạch tâm? Diệu Thanh Đạo Cô nghi ngờ nói. Dương Hòa Thượng hai tay vỗ tay nói. Nữ thí chủ, bởi vì cái này tà vọng là dung hợp hình, nó là từ mấy cái khác biệt tà vọng dung hợp tiến hóa mà thành. Cũng chính là bởi vì dạng này, nó mới có thể như vậy khó đối phó. Đào tà vọng hạch tâm, cảm giác tựa như là mở bảo dương đồng dạng, không biết sẽ mở ra cái gì bộ dáng hạch tâm tới. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, nàng thích loại này mở bảo dương cảm giác, lần sau đào hạch tâm sự tình liền bao trên người ta đi. Vũ Nhu Tử đạo, nàng đưa tay ném đi, đem ba cái hạch tâm chọn cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa tay đưa chúng nó tiếp được, ô ô ô, nghịch kình khí linh tiểu tiên tử trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu. Đồng thời, ngón tay của nàng dùng sức đâm về cái kia vuốt mèo viên thịt hạch tâm. Nhẹ nhàng đâm một cái thời điểm Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên có một đạo tin tức chợt lóe lên, dung hợp hình tà vọng hạch tâm, có được cường đại dung hợp tính, xâm lược tính. Là giám định bí pháp, mà lại thông qua nghịch kình tiểu tiên tử kích hoạt. Giám định bí pháp cơ hồ không đưa ra cái gì đại giới. Chẳng lẽ, khí linh tiểu tiên tử cũng có được đánh gãy thuộc tính, thông qua nàng đến thi triển giám định bí pháp, có thể cưỡng chế đánh gãy giám định đại giới. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, nghịch kình tiểu tiên tử, ngươi lại đâm xuống cái khác hai cái hạch tâm. Góc truyện audio.com, nếu quả như thật cùng hắn đoán đồng dạng kia thật là đã kiếm được. Hắn Tống Thư Hàng mặc dù đối thống khổ có được rất cao kháng tính thích ứng thống khổ năng lực nhất lưu. Nhưng hắn cũng không phải run em mờ, mỗi lần giám định thống khổ có thể nhẹ nhõm một điểm, đương nhiên cũng là cực tốt. Y, nghịch kình khí linh tiểu tiên tử ngồi quỳ chân tại Tống Thư Hàng trên ngón tay, nhẹ nhàng lắc lư một chút. Sau đó thân thể nàng nghiêng về trước tay nhỏ đâm tại cái khác hai viên tà vọng hạch tâm bên trên. Hạch đào hạch tâm, phân thân hình tà vọng, lấy hạch tâm vì hạt giống, có thể đạt tới khai chi tán diệp hiệu quả chia ra vô số tử thể. Bất quy tắc kim loại kỳ quái tà vọng hạch tâm, cái này tà vọng hạch tâm có nhân công chăn nuôi, cải tạo qua vết tích. Nó cũng không phải là tự nhiên đàn sinh tà vọng. A Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, hắn thấy được điểm sáng. Nhân công chăn nuôi, vậy mà đã có người khai phát ra loại kỹ thuật này, cách chương.